chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 644. Góc truyện audio.com. Chương 644. Bỏ trốn khi Trần Hy Lam vừa đến công ty thôi đã có một đám người bu quanh cô và nói chuyện của Lê Nhật Linh vào ngày hôm nay. Trần Hy Lam chỉ cảm thấy đầu của bản thân bị bọn họ làm ồn đến mức sắp nổ tung ra rồi. Cô ta đột nhiên quay người hét lớn một tiếng. Stop! Tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến mức ngây cả người ra rồi. Tôi biết mọi người lo lắng cho Tina. Nhưng chuyện này để cho tôi giải quyết. Làm phiền mọi người quay về vị trí làm việc của mình được không? Trần Hy Lam vừa mỉm cười. Vừa chửi bới Trần Hy Tuấn ở trong lòng của cô ta đến ận 108.000 lần rồi. Đây là công ty của cậu ta. Đó là người phụ nữ của cậu A. Thế mà cậu ta lại bắt cô ta để xử lý đống bừa bộn này. Trần Hy Lam nhìn thấy mọi người đều đứng ngay tại chỗ và kinh hoàng nhìn bản thân mình. Rõ ràng là bọn họ đã bị dáng vẻ của cô ta dọa đến mức ngây cả người ra rồi. Khi cô ta thấy thế mới hài lòng gật đầu một cái rồi lắc đầu bước vào trong phòng cà phê. Lúc này Lê Nhật Linh đang đứng ở dưới đất và ôm chặt đôi chân của mình. Ngay cả cánh cửa căn phòng bị ai đó mở ra cũng không có phát hiện ra. Nhật Linh, chấm, Trần Hy Lam lên tiếng kêu gọi cô nhưng không nhận được một lời phản hồi nào. Chị sao rồi đấy? Chị đừng dạo sợ tôi đấy. Trần Hy Lam không ngờ được là Lê Nhật Linh lại nghiêm trọng như vậy. Khi một người có cùng số phận là phụ nữ như cô ta nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đến thế này của Lê Nhật Linh cũng không nhịn được mà nhói đau trong lòng. Nhưng Lê Nhật Linh vẫn không phản hồi cô a, dường như cô đã hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới của mình rồi. Cả thế giới này đều là một mảng đen tối. Cô không còn ìm ra được một tia sáng nào nữa. Trần Hy Lam cưỡng bức nâng đầu của Lê Nhật Linh lên và nhìn thẳng đến chỗ của cô ta. Lúc này cô ta mới phát hiện ra là đôi mắt của Lê Nhật Linh vừa đỏ vừa sưng lên thành một cục. Cả đôi môi của cô cũng vậy. Cứ nhìn vào thôi là biết được đó là dáng vẻ vừa mới bị ai đó ăn hiếp xong. Lúc nãy là ai đến tìm chị vậy? Có phải là Lâm Quân không? Trong tích tắc, Trần Hy Lam hiểu ra được đầu đuôi câu chuyện rồi. Ngoại trừ Lâm Quân ra thì còn có ai dám đến Dô để làm ra chuyện như vậy một cách trắng trợn như vậy chứ? Hơn thế nữa, ngoại trừ Lâm Quân ra thì e là không có ai có thể khiến cho Lê Nhật Linh trở thành bộ dạng này rồi. Rõ ràng là trong ánh mắt của Lê Nhật Linh có một chút dao động. Cô dường như phản ứng lại. Ôi, là anh ta. Trần Hy Lam, cô đi ra ngoài đi. Tôi muốn một mình ở đây bình tĩnh bản thân lại. Nhưng chị như vậy thì làm sao tôi yên tâm được chứ? Lê Nhật Linh ngẩng đầu lên. Mép môi nhếch lên một nụ cười cay đắng. Trần Hy Lam, nếu như có người nói cho tôi nghe rằng hòa phong của tôi đã không còn là hòa phong của tôi nữa, cô nói tôi có nên tin không? Trần Hy Lam bị hỏi song song câu đó liền cảm thấy rối não. Câu nói đó lại có ý nghĩa gì nhỉ? Ngôn ngữ này quá tiêu tốn chất xám đi. Nhưng Lê Nhật Linh hỏi cô ta rằng có nên tin hay không? Cô ta lại phải trả lời như thế nào? Chị nên nghe theo chính con tim của chị đấy. Chị là Tina. Trần Hy Lam suy nghĩ một hồi rồi trả lời cô. Cô ta không nhịn được cho sự thông minh lanh lẹ của bản thân một cái like. Cô ta thật sự thông minh quá đi. Sao có câu nói này? Rõ ràng là trước khi rời đi cô đã biết được Hòa Phong chính là con trai của mình. Trước khi rời đi cô còn nhớ nhung. Bây giờ, quậy ra thể thống gì rồi? Thay đổi quá nhanh đi. Do không có nền sẵn. Nếu như muốn cứ tiếp tục cốt truyện, tốt nhất nó nên xuất hiện khi nữ chính rời khỏi nam chính chính. Theo, con tim, ánh mắt của Lê Nhật Linh chớp nhoáng một hồi, cô như đột nhiên hiểu rõ ra chuyện gì đó. Khi cô ở bên cạnh Trần Hy Tuấn, cô sẽ không cảm thấy bất an. Lại càng không cảm thấy lo lắng. Tất cả những điều đó là vì cô không yêu đấy. Nhưng chỉ cần đối diện với chuyện của Lâm Quân, Cô chỉ cảm thấy rằng mình muốn trốn tránh. Cô không dám tin rằng Hỏa Phong đã mất đi tôi. Đó là bởi vì cảm giác có được rồi lại mất đi đau khổ hơn cảm giác nó đã mất đi từ lúc mới đầu rất nhiều. Cũng chính là bởi vì như thế này, cô mới không nguyện ở bên cạnh Lâm Quân nữa. Cô một lòng muốn rời khỏi thành phố Hải Phòng. Cô bỏ, trốn một cách bê bối như vậy chính là vì yêu. Dù cho là tình yêu cho Hỏa Phong hay là tình yêu cho Lâm Quân. Đúng vậy, cô nên tin rằng Hỏa Phong vẫn còn đang sống. Cô nên đối diện với sự thật là cô vẫn còn yêu Lâm Quân. Cho nên cô mới suy đoán bừa bộn bởi vì các lời nói gió bay của người khác. Chỉ với một tờ giấy để một câu nói rằng sự sống của Hỏa Phong chính là lời nói dối của Lâm Quân đã khiến cho cô hỗn loạn cả tinh thần rồi. Đây không giống cô, hoặc có thể nói là đó không giống cô của lúc bấy giờ. Chắc là chỉ cần gặp phải chuyện liên quan với Lâm Quân thì cô nhạy cảm đến lạ thường. Lê Nhật Linh bặm môi lại và nhìn Trần Hy Lam với ánh mắt cảm kích. Lê Nhật Linh vừa muốn đứng dậy thì phát hiện ra đôi chân của cô đã tê dại do ngồi xổm quá lâu rồi. Cô cau mày lại và xoa bóp cho đôi chân của mình. Sau đó đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Trần Hy Lam và cô nhẹ nhàng ôm Trần Hy Lam một cái. Cảm ơn cô, Trần Hy Lam, tôi suy nghĩ ra rồi. Tôi không thể cứ bỏ trốn mãi được. Trần Hy Lam nhìn chăm chăm Lê Nhật Linh. Cô ta không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô. Nhưng nếu như cô đã suy nghĩ ra được rồi thì đó chắc chắn là chuyện tốt. Do đó cô ta cũng yên âm và gật đầu. Chị suy nghĩ ra được rồi là được rồi. Lâm Quân ở đâu đấy? Anh trai của em sẽ đi xử lý anh ta. Tuy rằng cô tin thực lực của Lâm Quân, nhưng ở nước Mỹ này thì chắc Lâm Quân vẫn chưa làm khó Trần Hy Tuấn được. Cách chương.